Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, nên giết người nào? Hoàng Thừa Ngạn một mặt không quan trọng, hắn xưa nay không là một cái chết vì sĩ diện người. Ngược lại, nhìn đến Dương gia gia chủ Dương Giới chật vật như thế, hắn còn có điểm cười trên nỗi đau của người khác. Trước mấy ngày hắn đến hồi hồ, muốn cùng Dương gia hợp tung thời điểm, Dương Giới có thể không cho hắn lưu mặt mũi, tốt một trận chế nhạo. Tôn Sách nói không sai, nếu như không có năng lực tự vệ, cái gọi là mặt mũi cũng là một chuyện cười. Dương Lự, Dương Nghi chạy tới, một cái bắt lấy Dương Giới một cái cánh tay, muốn đem hắn theo hai cái thân vệ trong tay đoạt lại. Nhưng bọn hắn dùng hết chỗ có sức lực, cũng tách ra không mở cái kia hai cái kìm sắt giống như tay. Buông hắn ra, Tôn Sách phất phất tay. Ây, Lâm Phong nên một tiếng, nháy mắt, hai cái thân vệ buông ra Dương Giới. Dương Giới thoáng cái ngồi dưới đất, liền Dương Lự, Dương Nghi huynh đệ đều mang đến ngã xuống. Cha con ba người cuốn thành một đoàn, một đám Dương gia bộ khúc từ đằng xa chạy đến, muốn lên trước cứu hộ, lại bị Lâm Phong bọn người ngăn lại. Một cái cao lớn thô kệch hán tử vừa mới giơ lên trong tay trường mâu, Lâm Phong thì nghênh đón, phủ đầu một đao, liền người mang mâu chẻ thành hai đoạn, đầu người rơi xuống đất, máu tươi phun tung tóe. Thoáng cái hù sợ còn lại bộ khúc, tuy nói bọn họ cũng tập luyện võ nghệ, bình thường cũng cùng một số không có mắt bọn trộm cướp giao thủ qua, có thể cái gì thời điểm nhìn qua hung hãn như vậy tàn nhẫn đối thủ. Tuy nhiên bọn họ nhân số chiếm ưu thế, đối mặt Lâm Phong xuất lĩnh 10 tên thân vệ, lại không có người nào dám lên trước tiếp chiến. Tôn Sách chắp tay sau lưng, dẫm lên ván cầu xuống thuyền, đi vào Dương Giới cha con trước mặt đứng lại, chậm rãi ngắm nhìn bốn phía. Dương gia gia nghiệp không nhỏ, tại cái này Tương Dương, trừ bỏ Thái gia, Tập gia, cần phải đến phiên ngươi Dương gia a. Hồi hồ Nam Bắc đều là ngươi nhà sản nghiệp, cái này hồi hồ cũng là trong nhà người hồ a. Không tệ, không tệ. Tôn Sách thu hồi ánh mắt, cười híp mắt nhìn lấy Dương Giới, nếu như ta hiện tại giết phụ tử các ngươi, đoạt các ngươi Dương gia, đem ngươi nhà già trẻ nam nữ toàn mang về trong doanh trại làm nô tỳ, ngươi sẽ làm sao? Muốn đi Tương Dương hướng Kinh Châu thứ sử Lưu Biểu cáo trạng, vẫn là đi Trường An hướng Thiên tử tố khổ? Dương Giới chừng lấy Tôn Sách, trên mặt nộ khí dần dần biến thành hoảng sợ, bởi vì tức giận mà đỏ lên mặt cũng dần dần trắng xám. Tôn Sách nếu như làm như thế, hắn đi nơi nào cầu công đạo? Kinh Châu thứ sử Lưu Biểu trong thành còn có thể sống mấy ngày, ai cũng không rõ ràng. Thiên tử tại Trường An bị Đổng Trác bắt cóc cũng không làm chủ, huống chi hắn tại Tương Dương còn nhỏ có thực lực, đến Trường An nhằm nhò gì a? Đừng nói thiên tử, liền hoàng cung còn không thể nào vào được. Tôn Sách ngồi xổm xuống, hai tay ôm ở trước ngực, Trường An quá xa, cho nên thiên tử chết sống ngươi có thể mặc kệ, Lưu Biểu mới đến ngươi cũng có thể không coi hắn là chuyện. Hiện tại ngươi gặp phải phiền phức, cái kia hướng người nào cầu cứu đâu? Dương Giới mặt trắng hơn, trắng đến một tia huyết sắc cũng không có. Chính như Tôn Sách chỗ nói, hắn căn bản không chỗ cầu viện, chỉ có thể mặc cho Tôn Sách xâm lược. Bỗng nhiên ở giữa, hắn ý thức đến chính mình trước đó đối triều đình, đối Lưu Biểu thái độ rất nhiều vấn đề. Xem ra, thiên tử cũng tốt, Lưu Biểu cũng được, đều không có quan hệ gì với hắn. Thế nhưng là không có có thiên tử, không có Lưu Biểu, hắn an toàn đồng dạng không có bảo hộ. Không chỉ có Dương Giới tâm tình phức tạp, Hoàng Thừa Ngạn cũng rất khiếp sợ. Tôn Sách thủ đoạn rất bạo lệ, nhưng là hắn vấn đề lại vô cùng sắc bén. Các nơi hào cường một mực cùng triều đình tranh giành lợi, cùng châu quận chống lại, nhưng bọn hắn lại quên, một khi thiên hạ đại loạn, châu quận không có năng lực duy trì một phương bình an. Ai có thể bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân thể? Hắn nhìn về phía Tôn Sách bóng lưng, trong lòng dâng lên một tia kính nể. Tôn Sách rất trẻ trung, nhưng là hắn kiến thức lại vượt qua rất nhiều người. Hắn có lẽ sách thiếu, sẽ không trích dẫn kinh điển, nhưng là hắn nhìn vấn đề luôn có thể nói trúng tim đen. Một hai câu liền đem đối thủ bước đến góc tường, tựa như cao minh võ giả, không có gì sức tưởng tượng chiêu pháp, nhưng là vừa ra tay thì thẳng vào chỗ yếu hại, ngay lập tức phân thắng thua. Dạng này người nếu như nắm giữ cường đại vũ lực, trời sinh cũng là lãnh tụ, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Tôn Sách quay đầu nhìn về phía Dương Lự, nhìn lấy vị này được tôn là Đức Hạnh Dương Quân thiếu niên. Hắn từ đáy lòng cảm thấy bi ai, 17 tuổi thiếu niên, coi như phẩm đức cao thượng, mạo xưng cũng chính là cái ba tốt thiếu niên, làm sao có thể 17 tuổi thì châu quận lễ vật. Tam công tích triệu, đơn giản là tương dương hào cường ở giữa ca tụng lẫn nhau. Sau đó lại ra cái quen tạc xỉ, đem những này lời không thực truyền ngôn nhớ kỹ, viết thành sách mà thôi. Điển hình văn nhân tác phong, đắm chìm trong chính mình tưởng tượng bên trong. Cửa lớn vừa đóng, lão tử thiên hạ đệ nhất, đến mức chân tướng như thế nào, bọn họ căn bản không quan tâm, không muốn đối mặt hiện thực, hoặc là nói không dám đối mặt hiện thực. Đây là văn nhân bệnh chung, từ Hán Triều mở đầu, về sau càng sâu, Dương Lự bị Tôn Sách nhìn đến bất an. Ở cái này người đồng lứa nhìn soi mói, hắn cảm giác được cường đại áp lực, liền hô hấp đều biến đến vô cùng khó khăn, càng đừng đề cập nói chuyện. Nếu không phải nhiều năm sách hàm dưỡng khí độ, hắn giờ phút này nói không chừng hội khóc ra thành tiếng. Hắn cúi đầu xuống, tránh đi Tôn Sách nhìn gần, đem Dương Giới nâng đỡ. Tôn Sách cũng đi theo đến, quay đầu nhìn xem khuôn mặt nhỏ trắng bệch, nghiến răng nghiến lợi Dương Nghi, đột nhiên cười một tiếng, nghe nói ngươi am hiểu toán học. Dương Nghi hừ một tiếng, muốn biểu thị chính mình khí khái, chỉ là bị Tôn Sách khí thế bức bách, một tiếng này tố tại trong cổ họng, không thể đi ra. Như vậy đi, ta hỏi ngươi một vấn đề, nếu như ngươi có thể trả lời được, ta liền bỏ qua các ngươi Dương gia, không đáp lại được, các ngươi thì ngoan ngoãn cùng ta hợp tác, giao ra đất đai, như thế nào? Dương Nghi khẩn trương nhìn về phía phụ thân Dương Giới. Dương Giới khẽ cắn môi, gật gật đầu. Dương Nghi dùng sức chút gật đầu, ngươi nói, giả thiết có huynh đệ hai người, đều cưới vợ một người, có ruộng trăm khoảnh, gia đại nghiệp đại a. Huynh làm ruộng, vất vả lao động, cung cấp một nhà dùng ăn, đệ sách, dưỡng hạo nhiên chi khí, truyền thánh nhân chi nghiệp, làm ruộng người nhiều năm mệt nhọc, hai vợ chồng sinh trai gái bốn người, thư giả năm tháng nhàn nhã, hai vợ chồng sinh trai gái sáu người, đều là nam nữ nửa này nửa kia. Vì thuận tiện ngươi tính toán, con gái sinh thì bất kể phụ mẫu, 10 mẫu đất có thể cung cấp một người ăn, xin hỏi bao nhiêu đời về sau sẽ có thiếu lương nguy cơ? Lúc này lại có bao nhiêu người đất cày, bao nhiêu người sách? Dương Nghi nhíu mày, bóp lấy ngón tay, cấp tốc tính toán. Tôn Sách nhìn ở trong mắt, ngược lại là thật bất ngờ. Tiểu tử này không dùng tính toán chù, lại muốn tính nhầm, trách không được Hoàng Thừa Ngạn đều nói hắn am hiểu toán học. Đây là trời sinh. Chờ một lúc, Dương Nghi ngẩng đầu, ánh mắt lại có chút dao động. Có đáp án. Tôn Sách cười cười, nói đi. 10 mẫu có thể cung cấp một người ăn, 100 khoảnh có thể cung cấp ngàn người ăn. Truyền đến đời thứ 7, huynh chi dòng dõi 128 người, đệ chi dòng dõi 1,458 người, chung 1,586 người, vượt qua 586 người, có hết lương thực nguy cơ. Tôn Sách gật gật đầu, chiếu nói như vậy, nếu như giết chết 586 người, gia tộc này liền có thể duy trì. Dương Nghi cái trán thấm ra mồ hôi lạnh, hắn không muốn trả lời, lại bị Tôn Sách đe dọa nhìn, không thể không gật gật đầu. Tôn Sách im lặng cười rộ lên, vậy ngươi nói một chút, chúng ta là nên giết những cái kia vất vả trồng trọt, hay là nên giết cái kia chút truyền thánh nhân chi nghiệp? Dương Nghi chăm chú địa ngậm miệng, trán nổi gân xanh, không rên một tiếng. Dương Lự sắc mặt cũng vô cùng khó coi. Lúc này, Dương Giới cười thảm một tiếng. Thừa Ngạn huynh, ngươi nói đúng, là ta sai, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN